Chàng rể phế vật, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746 phịch, Trần Xuân Độ tung cú đấm, đánh bay tên thuộc hạ cuối cùng của nhà họ Lê. Xương lồng ngực của tên thuộc hạ nhà họ Lê nứt toác, trực tiếp gục xuống, máu tươi tóe ra. Cảnh tượng đẫm máu và tang thương, mấy trăm thuộc hạ của nhà họ Lê, tất cả đều ngã trong vũng máu, gậy ông đập lưng ông. Mấy chục giây trước, bọn họ định giết Trần Xuân Độ. Mấy chục giây sau, tất cả bọn họ đều ngã trong vũng máu. Không một người nào còn có thể đứng dậy. Mấy trăm thuộc hạ của nhà họ Lê, tất cả đều bị tàn phế. Long Vương đứng cao ngạo và thờ ơ trong vũng máu. Hai tay anh nhuốm đầy máu đỏ tươi. Đó là máu của kẻ địch. Máu đỏ tươi đang theo lòng bàn tay từ từ nhỏ xuống. Một nỗi kinh hoàng ghê gớm. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt của nhà họ Lê. Ta là Long Vương, vua của Long Hồn. Mau gọi Lê Thần Vũ Quốc ra đây, bằng không, san bằng nhà họ Lê. Giọng nói của Long Vương mang theo nội lực hùng hậu chấn động, phảng phất sát khí giết chóc kinh hoàng. Truyền khắp bầu trời, không ngừng vang vọng trong không trung. Bên trong nhà họ Lê, Lê Hạo khiếp sợ ngước nhìn bầu trời. Giọng nói hùng hậu, mạnh mẽ vừa rồi, ông ta nghe rõ mồn một vào tai. Vua của Long Hồn, Long Vương, vẻ mặt Lê Hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Long Vương này, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Lê Hạo xanh mét nghiêm nghị nói, bằng mọi giá, ngăn cản người này lại cho tôi. Bên ngoài nhà họ Lê, Trần Xuân Độ dưới lớp mặt nạ răng nanh, lạnh lùng và bình tĩnh dị thường. Hai tay anh nhuốm máu tươi, vèo, đột nhiên, một tia lửa đạn chợt bắn về phía Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ vung một tay, cứ như vậy bước từng bước tiến về phía trước. Long nha bắn ra, lách cách, Long nha chợt búng ra tia lửa, đột nhiên tấn công bất ngờ về phía vị trí của tay súng bắn tỉa kia. Phụt, Long Nha lập tức xuyên qua đầu tay súng bắn tỉa, sau đó, nhẹ nhàng bay ngược trở về tay Trần Xuân Độ. Vèo vèo vèo, vô số tia lửa đạn bắn tỉa dập dồn tới, vô cùng kinh khủng, cố gắng ngăn chặn và đánh giết Trần Xuân Độ bên ngoài ngôi nhà. Trước mặt Trần Xuân Độ u linh nở rộ, Long Nha hóa thành vô số tia chớp đập tan tất cả tia lửa đạn khủng bố. Trần Xuân Độ cứ như vậy bước từng bước về phía trước. Anh đi thẳng đến trước cửa nhà họ Lê. Sau đó, đá mạnh một cước, rầm, một tiếng vang lớn, hai cánh cổng sắt bao bọc bởi lớp đồng đỏ nặng trịch của nhà họ Lê. Bị đá văng, tiếng vang to lớn vang vọng khắp sân nhà, hết sức chấn động. Trong căn phòng bí mật đặc biệt trong nhà, Lê Hạo cầm điện thoại, vẻ mặt đột nhiên kinh hãi, khủng hoảng. Long Hồn, thế lực siêu cấp quốc tế ở nước ngoài. Long Vương, con ngươi của ông cụ Lê cũng trở nên hoàn toàn hoảng sợ. Nhà họ Lê của ông ta. Từ khi nào, lại chọc phải nhân vật kinh khủng như vậy? Đây, thật giống như một đòn cảnh tỉnh, đánh cho cả nhà họ Lê hoàn toàn không kịp đề phòng. Nước C là nơi cấm lính đánh thuê. Sự xuất hiện đột ngột của một tên lính đánh thuê khiến cho cả nhà họ Lê hoàn toàn hỗn loạn. Không kịp chuẩn bị trước, không ai có thể nghĩ đến. Trên lãnh thổ nước C này, đường đường là Yên Kinh lại có một tồn tại đáng sợ như vậy đánh giết tới cửa. Nhà họ Lê xin tiếp viện. Tiếp viện khẩn cấp, Lê Hạo hét gấp gáp trong điện thoại, mang vẻ vô cùng sốt ruột. Cúp điện thoại, Lê Hạo lo lắng hét lớn, mau mời hai vị hào kiệt nhà họ Dương, đánh chặn kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng chính, Trần Xuân Độ bước từng bước vào trong sân nhà. Vô số thuộc hạ của nhà họ Lê ở bên trong lập tức xông ra và lao tới đầy hung hãn. Cố gắng ngăn cản Trần Xuân Độ. Nhưng dưới lớp mặt nạ, Trần Xuân Độ như hóa thân thành ác ma, bộc lộ kỹ thuật di chuyển nhanh như chớp những nơi đi đến. Máu tươi bắn tung tóe, anh dẫm từng bước lên vết máu cùng thân thể không lành lặn của kẻ địch chậm rãi nghiền nát bên dưới. Giờ phút này, anh như trở lại chiến trường địa ngục. Xác chất như núi, biển máu giết chóc ngút trời. Mặt nạ răng nanh như chứng nhân của ác ma, máu là cuộc tàn sát của Long Vương. Cuối cùng anh cũng xuất hiện trở lại thế giới. Cách chương.